Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 140, Giáo hội Twilight. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, nghe xong, Đỗ Duy im lặng, hắn cảm thấy rất đen đủi, nhưng cũng rất may mắn. Đánh giá tình huống hiện tại của mình, đạt được thứ này, lợi nhiều hơn hại, nếu không chủ động tiến vào trạng thái ác linh hóa, sẽ phải mất nhiều năm hắn mới hoàn toàn trở thành ác linh. Trong khoảng thời gian này, hắn chắc chắn sẽ tiếp xúc với ác linh, và lá bài này có thể được sử dụng như một quân bài tẩy, trở thành vũ khí lợi hại nhất của hắn. Nhưng đây là một con dao hai lưỡi đòi mạng. Bất chợt, một thành ngữ đã xuất hiện trong đầu của Đỗ Duy, uống thuốc độc để giải khát. Hắn không khỏi cười nhạt, cất lá dốc cơ đi, và hỏi cha Tony, chấm, hãy kể cho con nghe về giáo hội Twilight. Con thật sự muốn biết tổ chức này muốn làm gì? Cha Tony thở dài, nói đến giáo hội Twilight, thì phải nói từ thế kỷ trước. Và lại, chúng có vô vàn dính líu với giáo hội, vì người sáng lập ra giáo hội Twilight tên là Matthew một Hunter. Đỗ Duy kinh ngạc hỏi, giám mục Matthew sao? Con nhớ Andrew hình như quen người này. Sau này cũng trở thành Hunter sao? Cha Tony tựa lưng vào ghế có phần suy sụp và nói. Giám mục Matthew là người có nhiều kinh nghiệm. Ông ấy đã trở thành một Hunter trước cả Andrew. Hơn nữa trong một lần không thể khống chế được bản thân. Đã giết chết vợ con của mình. Kể từ đó, tính khí đã thay đổi rất nhiều. Ông ấy đã tìm cách giải quyết tai họa ngầm của ác linh hóa. Nhưng vì thế mà lại dấn thân vào con đường tội ác. Để tìm ra giải pháp cho ác linh hóa, ông ấy đã bí mật tiến hành một số thí nghiệm vô nhân đạo. Đó là thời kỳ đỉnh cao của giáo hội. Matthew có địa vị rất cao. Ngay cả giáo hoàng cũng rất kính trọng ông ấy. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Matthew đã biến thành một ác linh hồn vô cùng khủng khiếp. Nhiều Hunter đã chết mới tiêu diệt được ông ấy. Đồng thời việc những Hunter trở thành ác linh cũng bùng phát. Niềm tin sẽ bị ăn mòn. Những Hunter không thể nào tránh khỏi. 2/3 số Hunter đã phản bội, và đi theo con đường của Matthew, cố gắng tìm cách biến họ thành người. Họ cũng đeo cây thánh giá ngược, mặc đồng phục linh mục để thành lập giáo hội Twilight. Giáo lý của giáo hội Twilight trích một phần tôn chỉ của giáo hội. Họ tuyên bố sẽ giúp tất cả Hunter thoát khỏi tai họa ngầm của ác linh hóa, và sử dụng cách cực đoan nhất để tiêu diệt tất cả ác linh. Cho đến bây giờ, một số người đuổi quỷ đã trở thành ác linh, do tiếp xúc lâu dài với ác linh, cũng sẽ chọn gia nhập giáo hội Twilight. Và bởi vì điều này, giáo hội lại càng thêm suy yếu. Nếu không, vấn đề của thành phố không người Masa sẽ không bị trì hoãn cho đến bây giờ, và các Hunter sẽ được điều động. Đỗ Duy liếc mắt một cái, giả vờ tò mò hỏi, cho nên, các thành viên của giáo hội Twilight vốn đều là Hunter. Trước đây cũng đúng, nhưng bây giờ chỉ có một bộ phận thành viên của chúng là Hunter. Còn lại là những người đuổi quỷ vừa ác linh hóa. Cha phải báo cáo chuyện này với giáo hội để họ có thể cử thêm người đến. Loại chuyện này không còn là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết. Nói xong, cha Tony nhắm mắt lại, tỏ vẻ buồn bã. Đỗ Duy cũng đau đầu. Cha Tony không biết về cảnh tượng cái chết, nhưng sau khi tự mình suy luận, hắn có thể phân tích được tình hình. Gã chọc giết chết mình là thành viên của giáo hội Twilight. Thời điểm xuất hiện của hai lá bài này hẳn là lúc nhà thờ Twilight mới thành lập. Nhưng bởi vì hắn đã thắng, một trong những lá bài đã lọt vào tay hắn, và lá bài kia không biết dùng cách nào đã đến tay gã chọc, do đó, hắn đã trở thành mục tiêu của gã, và giáo hội Twilight này, được thành lập bởi những Hunter nổi loạn, mạnh hơn nhiều so với giáo hội mà hắn tham gia, nhưng giáo hội đã ngồi nhìn sự tồn tại của tổ chức này mà không tiêu diệt nó. Có thể hiểu là không thể làm được, hoặc mối quan hệ giữa hai bên không quá gay gắt như cha Tony đã hiểu. Thậm chí, còn một suy đoán rất táo bạo, đã lâu như vậy, mà tổ chức Hunter này vẫn không có biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Vậy giáo hội đang cố ý dung túng? Như vậy có thể cho rằng giáo hội Twilight thật sự là thế lực ẩn tàng của giáo hội. Giáo hội đã đánh lừa những Hunter, khiến họ nghĩ lập ra giáo hội Twilight là đang tìm cách cứu rỗi chính mình. Nhưng thực tế họ đã nằm dưới sự kiểm soát của giáo hội. Hóa giải những tai họa ngầm của ác linh hóa, và sử dụng những phương pháp cực đoan hơn để trừ tà không khác lắm với giáo hội. Đỗ Duy đau đầu, vậy địa điểm trong cảnh tượng chết chóc là ở đâu? Một nơi đầy những tòa nhà đổ nát, trong bóng tối tràn ngập những thứ khủng khiếp. Hiện giờ chắc chỉ có Masa. Hắn lấy điện thoại ra, và tìm kiếm thông tin về Masa. Lục lọi một hồi, mục tiêu đã được xác định. Đó thật sự là thành phố Masa. Vậy mục đích mà hắn đến thành phố Masa là gì? Tiếp xúc với giáo hội Twilight. Nghĩ ra cách nào để giải quyết tai họa ngầm của ác linh hóa. Quả thật là phù hợp với hành vi của chính mình, nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn chết trong tay gã chọc kia. Rõ ràng, hắn và gã chọc có lá Joker đã trở thành tử địch. Đỗ Duy thầm nói trong lòng, tình huống này thật kinh khủng, không thể nào hòa giải. Cảnh tượng chết chóc là một loại năng lực dựa trên quỷ nhãn. Đã xuất hiện vì chiếc đồng hồ cổ, khả năng này hoàn toàn không thể hiểu được, bởi vì nó cho phép Đỗ Duy nhìn thấy tương lai. Sau khi nhìn thấy tương lai, hắn nhất định phải thực hiện một số biện pháp, người của giáo hội Twilight sẽ giết mình vì lá Joker đen. Không thể thảo luận với đối phương, trong tình huống biết trước sự việc, hắn có thể bày ra một cái bẫy để giết gã chọc, bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa hai lá bài. Đặt lá Joker vào một nơi nào đó cực kỳ nguy hiểm. Hoặc chuẩn bị trước một cái bẫy. Việc hạ sát đối thủ là không quá khó. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Đỗ Duy vẫn không thay đổi. Hắn nói với cha Tony. Chấm, cứ vậy đi, nếu có tin tức từ giáo hội, cha nhớ báo cho con. Hắn đang đề cập đến chuyện giáo hội cử người đến. Cha Tony không nghi ngờ gì. Nên trả lời, đừng lo, bây giờ con là người phụ trách sự kiện ác linh ở New York. Con sẽ được thông báo ngay khi có tin tức. Đây là quyền của con. Ồ, nhân tiện, về thù lao cho nhiệm vụ lần này. Cha sẽ nói chuyện với cô Victor. Khi cô ấy hồi phục. Được rồi, con còn có chuyện, phải đi trước đây. Vậy thì cha không tiễn con. Cha phải viết báo cáo và gửi cho giáo hội. Rời khỏi nhà thờ. Vẻ mặt của Đỗ Duy rất bình tĩnh, lập tức gọi taxi đến cửa hàng kỹ thuật số gần đó. Chẳng bao lâu, đã đến đích, trả tiền taxi, Đỗ Duy cầm ô đen xuống xe, bước vào cửa hàng, hắn muốn mua một chiếc máy in ra đoạn video giám sát của tín đồ tà giáo Vida ở khách sạn Sophia. Đã được sĩ quan Tong gửi cho hắn trước đó, sau đó cố gắng thay đổi mục tiêu cho bộ ác thi kia. Hoặc thậm chí tăng thêm một số nguyên liệu, nếu kế hoạch suôn sẻ, chắc hẳn tối nay sẽ có nhiều cái đầu nữa trong tủ đông áp mái. Trong khi chọn máy in, hắn không thể không nghĩ về giáo hội Twilight và gã chọc. Mặc dù hắn đã lên kế hoạch đến thành phố không có người Masa, nhưng phải biết khi nào giáo hội sẽ cử người đến, mối quan hệ giữa giáo hội chính thống và giáo hội Twilight không rõ ràng. Nhưng nếu đúng như những gì hắn nghĩ, thì chuyến đi Masa không nên để giáo hội biết, nếu không, người vừa trở thành Hunter như hắn, sẽ phải đối mặt với chuyện gì còn khá khó nói. Không có cách nào để gia nhập giáo hội Twilight, nhưng phải tìm cách giải quyết tai họa ngầm của ác linh hóa. Điều này còn rắc rối hơn nhiều so với việc đối mặt với những ác linh. Và gã chọc đó, gã không phải là một Hunter hoàn toàn ác linh hóa, nhưng mức độ ác linh hóa chắc chắn cao hơn hắn. Nếu không, ngay cả hắn cũng sẽ phải dùng rất nhiều thứ để lang thang trong thành phố không có người Masa. Mà gã lại mặc quần áo của một giáo sĩ, ung dung cầm lá Joker ánh sáng đi giữa đường phố. Người mạnh như thế quả là mối đe dọa đối với giáo hội. Thật đáng tiếc, mỗi người chỉ có một sinh mạng. Nếu mình có thể bắt sống gã, có thể thử thôi miên hắn và đạt được những gì mình muốn. Thậm chí không cần phải đích thân giết hắn, chỉ cần một vài thủ đoạn tâm lý là có thể làm mọi việc hoàn hảo. Dù sao, nếu giết gã đó, mình sẽ gặp vô số rắc rối với nhà thờ Twilight. Vì vậy, phải tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Tất nhiên, trước khi đến thành phố Massa, mình phải xử lý Vida trước. Cách chương.